Các bạn đang lắng nghe trên trang web radioplus.vn. Ngày hôm qua đã từng, My Life, tác giả Nguyễn Ngôn, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life, chap 111. Chạy lòng vòng một hồi cũng tới quán ăn, không gian xanh và cổ kính. Nhìn quán, ít ai nghĩ đây là một quán ăn dành cho những người trẻ tuổi cả. Nhưng ở quán này rất ít khách là người lớn. Ban ngày quán rất nhiều món ăn khác nhau, ban đêm thì trở thành một quán cà phê lung linh với ánh đèn. Suốt mấy năm vẫn không thay đổi, có chăng là phục vụ khác, bàn ghế cũng khác. Tầm chiều tối, quán khá đông, chủ yếu là đồng phục áo dài, áo trắng của học trò sinh viên. Thì thoảng mới thấy vài người khác biệt vào quán như nó và mèo. Chọn một góc khuất trong quán, nó ngồi xuống im lặng nhìn quanh, mặc cho mèo gọi món gì thì gọi. Chắc mèo vẫn nhớ tụi nó hay ăn những món gì mỗi khi vào quán này. Gọi món xong, mèo quay qua nhìn nó cười. Nè, quán đổi chủ mất tiêu rồi. Vậy đồ ăn còn ngon không? Đổi chủ chứ hỏng đổi người nấu. À, vậy cũng không ảnh hưởng mấy. Có chứ, có thêm mấy món mới. Nói chuyện gì thấy ghét hoài. Mèo cười, nó cũng cười. Nhớ bà Ngọc không? Lấy chào mời. Hồi nào? Mới hồi Tết nè, bà có kiếm mờ mời đám cưới mà mèo không có gặp lại mờ được đâu mời. Thôi mời cũng không đi đâu. Sao vậy? Ngại hả? Chắc vậy. Ông Kỳ cũng có vợ luôn rồi, không quan tâm. Mấy người khác lấy chồng lấy vợ hết luôn, giờ còn mèo với bà Liên à. Vậy sao mèo không lấy chồng luôn đi cho đủ bộ? Xí, làm gì tự nhiên kêu người ta lấy chồng? Bộ sợ mèo hả? Sợ gì, thấy ai cũng có gia đình, mèo có luôn cho đủ bộ. Chưa thích, mèo còn nhỏ mà. Sạch, biết mình nhiều tuổi chưa mà nhỏ. Kệ, mời giỏi mà cưới vợ đi, ở đa số giỏi. Mời nhỏ hơn mèo nhiều mà. Mệt, không tính lớn nhỏ với mèo nha. Phục vụ mang đồ ăn ra, cắt ngang cuộc trò chuyện, dọn đầy món ra bàn ăn. Nhiều món thiệt, có món cũ, món mới nữa. Ngày xưa đi ăn, trình bàn chỉ một hai món là dữ lắm. Bây giờ thì khác, không còn tranh nhau một đĩa đồ ăn nữa. Như thường lệ, nó vẫn chủ động chăm sóc nồi lẩu, làm phục vụ quen tay, cho nên đi ăn uống đâu đó, nó vẫn chủ động làm tất cả để mấy người phục vụ đỡ phải chăm sóc bàn của nó. Mèo cắp đồ ăn vào chén nó, rồi vui vẻ tự cắp cho mình. Buổi ăn khá vui vì những câu chuyện kể về cuộc sống của mấy người bạn của mèo mà nó quen. Nói chung, đa số đều lớn tuổi hơn nó, nên giờ họ đều đi làm, có gia đình hoặc đã di chuyển đến nơi khác sinh sống. Nó cũng không muốn gặp ai vào lúc này, họ đã biết vậy thôi. Mờ tính mấy giờ về dưới? Dưới nào? Nhà mờ đó. Không, mờ không về nhà đâu. Ủa, vậy giờ mờ tính ở đâu? Chắc vô nhà nghỉ, nghỉ đỡ đêm nay, sáng mai về Sài Gòn sớm. Về sớm chi? Ở lại chiều mai hay về? Thôi, về còn làm, để thứ hai đi làm sớm nữa. Vậy sao? Chúc mèo chỉ cho mờ nhà nghỉ ha. Đưa mờ qua nhà nghỉ xong, mèo phải chạy về nhà đóng cửa salon cái, rồi qua đi chơi với mờ được không? Chơi gì nữa? Chưa biết, đi vòng vòng thôi, lâu mới gặp mà. Sao cũng được. Tính tiền xong, mèo chỉ đường cho nó chạy ra nhà nghỉ ở gần mấy quán cà phê ngoài ô thành phố. Trên đường đi, có đi ngang qua nhà mèo. Salon của mèo cũng đẹp, tuy không quá lớn, nhưng nhìn sơ qua bên ngoài thì có vẻ cũng khá ổn. Hồi trước, nó chỉ là thằng học trò lông nhông, còn mèo thì đã nghỉ học để theo người khác học make up, làm tóc, làm nails, vì mèo chán học chữ. Nó cũng chán, có điều không thể tự nhiên bỏ học như mèo được. Nè, salon mèo vẫn thiếu bảo vệ giữ xe kìa, làm không? Từ từ, mai mốt thất nghiệp xin đi làm liền. Nhớ nha, vậy mèo để trống chỗ đó cho mờ. Nó cười nhẹ, thì ra vẫn còn nhớ lời nói đùa năm nào. Mèo vẫn hay nói, khi nào mèo mở salon sẽ bắt nó về làm bảo vệ giữ xe cho mèo. Cơm ngày ba bữa, sáng cho 10.000 uống cà phê, tối cho Huynh một cái, khuyến mãi thêm con heo để bỏ ống tiền uống cà phê dư cuối tháng dắt mèo đi mua sắm. Đến nhà nghỉ, cũng khá đẹp, bên ngoài có cả sân vườn, nằm không xa cà phê phi trường. Người tiếp tân nhìn hai đứa, cứ như cặp tình nhân đang đưa nhau vào nhà nghỉ vậy. Mèo hiểu ý, nhìn nó cười tủm tỉm nháy mắt. Nó cũng cười, đi thẳng lên phòng. Mèo vội chạy theo phía sau, giả bộ nắm tay dựa đầu vào vai nó diễn cho tiếp tân thấy. Nó cười ghê. Gọi gì? Thì người ta hiểu lầm tụi mình đó. Thôi mà nằm nghỉ đi, mèo chạy về nhà chút cậu qua. Đi từ từ thôi. Biết rồi. Mèo đi ra ngoài khép cửa lại. Nó nằm dài trên giường, với tay bật tivi lên xem. Từ lúc chuyển lên thành phố, mức sống của tỉnh nó cũng tăng hơn, có cả truyền hình cáp rồi. Chẳng những vậy, hệ thống cáp cũng đã vươn mình về đến quê nó luôn. Nó thầm nghĩ, chắc giờ này ông anh nó ở quê, chắc đang nằm run đùi ngoài chợ giữ tôm mà coi phim tuốt bên tay luôn ấy chứ. Bấm tivi vòng vòng, cuối cùng nó cũng chọn kênh ca nhạc của Gia Quan cho lành. Chẳng có gì để coi, đài thì nhiều, nhưng từ hồi nào tới giờ nó cũng đánh mất thói quen coi tivi rồi. Có thời gian phòng trọ nó cũng nối cáp để xem tivi, mở cả ngày chẳng coi được gì, toàn chui đầu vô cái máy tính. Cuối cùng nó cắt cáp, chuyển nhượng cái tivi cho thằng bạn luôn. Hôm nào có đá banh thì chui đầu ra cà phê ngồi coi cho mát. Nằm suy nghĩ vẩn vơ một hồi, nó ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc trước, cuộc sống của nó cũng vậy, luôn di chuyển, có khi đi hàng trăm km chỉ để thăm một người bạn vài tiếng rồi lại di chuyển sang nơi khác. Giờ đi cũng nhiều nơi trong ngày, có điều không còn đi bằng xe máy nữa. Nó thức dậy bởi tiếng gọi khe khẽ. Mở mắt ra, mèo đang ngồi cạnh nó mỉm cười. Ngủ gì, say như chết, bộ không sợ người khác vô phòng ăn trộm nữa hả? Nó cười. Còn được cái thân với mấy trăm ngàn trong túi, có đồ đạc gì đâu mà trộm. Thì trộm người. Ai trộm được thì cho trộm. Vậy mèo trộm à? Diệt luôn. Về nhớ nuôi cơm nha. Chuyện nhỏ. Giờ đứng dậy rửa mặt chở mèo đi chơi đi, đói bụng. Sạch, mới ăn nãy. Biết mấy giờ chưa anh hai? Nó đưa điện thoại lên coi. Mới đây gần 10 giờ rồi. Vậy là ngủ được gần 3 tiếng. Chắc mèo đã ngồi để nó ngủ nãy giờ. Uể oải đứng dậy, chui vào toilet, đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo xong, nó bước ra ngoài, suýt bật ngửa khi nhìn thấy mèo đang quay lưng vào kiến để make up lại. Chân trang điểm có khác, ăn mặc rất hợp dáng. Đúng là mèo khác xưa rất nhiều. Nếu không muốn nói, ít nhất về ngoại hình, mèo đã không còn tin nữa, mà trưởng thành hơn, dịu dàng hơn, và tất nhiên quyến rũ người khác hơn. Thành phố quê ban đêm cũng lấp lánh những ánh đèn. Trời mát, gió thổi nhẹ nhẹ, chiếc xe chậm chậm lăn bánh trên đường. Mèo đẹp, nhẹ nhàng dưới ánh đèn đường, hoàn toàn che lấp sự có mặt của nó trong ánh nhìn của người đi đường. Có lẽ cái số của nó đi với ai cũng bị chìm. Nè, vậy về trên đó làm ơn gán ăn nhiều nhiều với tập thể thao chăm lại đi. Đó thiệt đó, cho lớn người khỏe ra, chứ tính để nhỏ xíu cho hoài hả? Hết cao rồi. Ai nói bạn mèo có người bằng tuổi mờ mà tập thể thao nhiều, ăn nhiều, giờ nhìn nó lớn lắm đó, nhìn hỏng da luôn á. Vậy hả? Thiệt mà. Nhớ đó, mai mốt về phải khỏe hơn á nha. Câu nói này có nghĩa mèo sẽ muốn gặp nó lại. Trong đầu nó vẫn chưa kịp định hình được nó sẽ còn gặp mèo nữa hay không. Có lẽ chờ thời gian trả lời vậy. Ghé một quán cà phê muộn ven thành phố, nó ngồi một mình gọi nước, còn mèo thì chạy ra mấy xe bán hàng rong mua linh tinh mang về đủ món ăn vặt. Nhìn vậy mà vẫn không bỏ cái tật ăn hàng ngày nào. Mặc cho nó ngồi im nhìn, Mèo vui vẻ vô tư thưởng thức mấy món ăn của mình, thi thoảng quay qua đặt vào tay nó một miếng trái cây hoặc sâu cá viên. Ăn đã ngồi uống nước, uống xong lại ăn, hỏi linh tinh về cuộc sống, công việc hiện tại của nó. Duy chỉ về hồi ký là mèo không hề nhắc đến. Mèo sắp lấy chồng. Mèo bất ngờ hạ giọng, đôi mắt nhìn xa xăm. Nó cực đầu. Vậy à? Mờ có bất ngờ không? Mờ có chịu về dự đám cưới mèo không? Chừng nào? Mèo tính lại rồi cho mờ biết sao. Mờ có về không? Nó im lặng, vẫn chưa biết nên trả lời ra sao. Nó mà về cũng sẽ phải gặp lại nhiều người quen cũ. Có người nên gặp, có người không. Rồi lời bàn tán này nọ của họ rủi đến tai chồng mèo thì cũng hơi ngại. Chưa kịp trả lời, mèo đã cười nhẹ. Còn có mặt nghiêm trọng kìa. Nói chứ, mèo sẽ suy nghĩ lại việc cưới. Sao vậy? Tại mờ đó. Hả? Sao tại mờ? Tại my life của mờ đó. Là sao? Mèo im lặng, cầm ly cà phê đắng ngắt của nó đưa lên miệng uống một cái, khẽ nhăn mặt vì vị đắng, rồi nhẹ nhàng. Mèo không biết, mèo muốn dành thêm thời gian để suy nghĩ. Lúc trước định cưới cho xong rồi làm gì thì làm. Từ khi đọc chuyện của mờ xong, mèo thấy mình coi nhẹ chuyện cưới xin quá. Mèo thì cũng lớn tuổi rồi, nhưng gia đình mèo không có khó khăn gì. Sao lòng của mèo làm được, nên đâu có phải lo lắng chuyện cưới chồng để yên ổn cuộc sống chi. Không phải lo lắng chuyện tiền bạc cuộc sống thì đâu có lý do gì để cưới chồng dội vàng mà chưa thấy yêu thương người ta. Mèo muốn dành thêm thời gian để tìm hiểu. Đừng có nói mèo tham lam nha. Tự nhiên mèo cũng muốn có một người yêu thương thật kìa. Nó cầm ly cà phê lên uống một hơi cần cạn, chép miệng. Chuyện này là tương lai hạnh phúc của mèo, mà không có ý kiến, nhưng mà phải suy nghĩ cho kỹ đó. Biết rồi, đừng lo, mèo không có đổ thừa cho mờ đâu. Vậy người kia làm sao? Không sợ anh buồn hả? Không, hai đứa cũng mới tính à, chưa làm gì. Mèo có nói nhà rồi, bà má cho mèo thêm 2-3 năm nữa tự do quyết định mà. Chừng đó không chọn được ai thì bà má bắt cưới liền. Nhà dễ quá ta. Dễ gì? Ba má ưu tiên lo cho thằng quỷ em của mèo thì có. Bị bó gơi mà. À ra vậy. My life của nó làm mèo suy nghĩ lại như vậy, liệu là điều tốt hay xấu nhỉ? Thôi thì tùy mèo quyết định. Mèo có điều kiện tốt vậy, chắc việc tìm người xứng đáng cũng không khó mà. Chỉ tiếc là tiếc cho cái người không cưới được mèo thôi. Ổng mà biết lý do tại nó, chắc khỏi về quê luôn. Trời về khuya, nó và mèo trở về nhà nghỉ. Đêm đó, mèo ở lại với nó. Thank you.